Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 179, 179, quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tình huống tiểu đạo sĩ từ Tử Vân Quan miêu tả, Tiêu Trần gần như có thể kết luận, Vân Chân đoạt xá huyền hư từ Mã Chính Hoa, rồi sau đó hoàn tục đổi tên thành Mã Nghị lúc trước. Tuy rằng hắn từng lưu lại công pháp tu chân cho Ngọc Tiêu Môn, nhưng lại không có để lại công pháp đoạt xá. Điều này nói rõ công pháp tu chân của Vân Chân thuộc về công pháp tu chân của bản thân địa cầu, không có bao nhiêu quan hệ cùng hắn. Chỉ có điều, hoàn cảnh tu luyện ở địa cầu quá mức hà khắc khó khăn, cho dù Vân Chân có công pháp tu chân, nhưng cố gắng cả đời đều chỉ sờ tới cánh cửa. Cho nên, hắn không thể không sử dụng một ít thủ đoạn phi thường, để duy trì thọ nguyên cùng đề thăng tu vi. Tỷ như đoạt xá cùng Lô Đình. Tiêu Trần cũng sẽ không đứng tại quan điểm đạo đức mà đi phán xét hành vi Vân Chân, bởi vì cái tu chân giới này ở cá lớn nuốt cá bé là mỗi ngày đều có chuyện phát sinh, hắn đã sớm thấy thường xuyên. Đương nhiên, vì cuộn da dê kia, hôm nay hắn định giết Vân Chân, cũng coi là phụ báo thù cho tằng tổ Đàm Ngọc Nhi đi. Khám phá bí mật của ngươi, làm ngươi thẹn quá thành giận, muốn giết người diệt khẩu sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, vậy không ngại tận lực thi triển một chút. Để cho ta xem ngươi ở trên con đường này tu luyện mấy đời, cuối cùng học được cái gì rồi. Hừ, liền là sáu đại cao thủ của Nhạc Cửu năm đó, đối với ta cũng là cung cung kính kính, dựa vào một cái tiểu quỷ như ngươi, cũng dám khiêu khích ta. Ngữ khí Vân Chân lạnh lẽo khinh thường, hắn mơ hồ cảm giác Tiêu Trần cũng là tu chân giả, nhưng cũng không sợ hãi. Cũng trên loại hoàn cảnh như địa cầu này, hắn không cho rằng Tiêu Trần tuổi còn nhỏ. Tu vi sao có thể cao hơn hắn? Phải biết rằng, hắn đạt được một vị đại năng truyền thừa, khổ tâm tu hành, đem thời gian tu đạo gần trăm năm, mới có đạo hạnh hôm nay. Để ngươi được thêm kiến thức, nhiếp hồn linh, đi, lời nói vừa ra, chỉ thấy Vân Chân hất tay ném ra một cái chuông đồng, tay trái bóp một đạo pháp quyết. Leng keng, chuông đồng ở trên không, nhẹ nhàng xoay chuyển, không ngừng rung động, phát ra từng trận ma âm quỷ quyệt. Nhiếp tâm phách, mê tâm thần. Bên cạnh Vân Chân đạo sĩ, Phạm Vũ cùng Tôn Tâm Nguyệt đứng mũi chịu sào, đầu giống như nổ tung, thống khổ vô cùng. Sư phụ, Phạm Vũ hô to thống khổ, nhưng Vân Chân làm như không nghe thấy, tiếp tục thúc giục chuông đồng, hướng về phía Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết bao phủ tới. Tuy rằng Tiêu Anh Tuyết nhất thời có thể áp chế, nhưng dần dần cũng cảm giác khó chịu không nói ra được, đầu vô tri vô giác. Giống như là muốn mất đi ý thức. Nhưng tại lúc này, chỉ thấy Tiêu Trần bá N ra một đạo kình khí. Hiu, kình khí xuyên thủng hư không, đánh vào trên chuông đồng. Bành, chuông đồng bị trùng kích mạnh mẽ, nhất thời bị mất khống chế, từ không trung rớt xuống, rơi vào trong tay Tiêu Trần. Không tồi, vẫn tính là có thể thuần thục thúc giục pháp bảo. Tiêu Trần tán thưởng một tiếng nói, nhưng ngươi cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi. Tiếng nói rơi xuống, thấy Tiêu Trần lại là giơ tay đặt lên trên chuông đồng, xóa đi một tia liên hệ chuông đồng cùng Vân Chân lúc trước kia. Sao lại thế? Vân Chân kinh hãi không thôi. Tuy nói nhiếp hồn linh cũng không phải pháp bảo bổn mệnh của hắn, nhưng dễ dàng bị Tiêu Trần thu đi như thế, còn xóa đi liên hệ hắn và nhiếp hồn linh, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ, gia hỏa này rất quỷ dị, từ trước, phi kiếm của ta cũng bị hắn thu đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tâm Nguyệt vừa nói, bên trong tâm có chút bất an. Sư phụ sẽ không đánh thua gia hỏa này chứ? Hừ, có chút môn đạo, nhưng ngươi đã chọc giận ta. Vân Chân tức giận, móc ra tấm phù triện, hướng về phía bầu trời ném đi. Linh phù thông thần linh, hỏa thần mượn thiên hỏa. Pháp chú nhất niệm, tấm phù triện ở trên không bên trong ngưng tụ thành trường hỏa cầu khổng lồ, giống như thiên thạch lao tới. Hướng về Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết đập tới. Thật lợi hại, đây chính là tuyệt kỹ của sư phụ. Phạm Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ thi triển chiêu số kinh khủng như vậy. Đốt chết hắn, Tôn Tâm Nguyệt hương phấn không thôi. Nàng đang suy nghĩ về sau sư phụ có đem chiêu này truyền cho nàng hay không. Nếu có thì nàng tại thế tục liền vô địch. Nhưng mà đối mặt khốn cảnh, thần sắc Tiêu Trần từ đầu đến cuối chưa từng biến hóa. Trong đầu xuất hiện một phần âm dương đạo pháp. Đùa lửa sao, ta cùng ngươi, tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần đưa hai tay ra, linh lực hội tụ. Thiên địa có pháp, âm dương tự hóa, Tay trái là âm, tay phải là dương, âm dương giao thoa, nhất niệm sinh thiên hòa. Trong thoáng chốc, một tiểu hòa cầu đang ngưng tụ trong tay Tiêu Trần, cũng bị Tiêu Trần ném ra ngoài. Bên trên không gian, thiên hỏa đối với thiên hỏa, nhưng mà tuy là đều là thiên hỏa, lại có bản chất khác biệt. Tuy rằng thế tích thiên hỏa vân chân triệu hoán khổng lồ, nhưng đối mặt với âm dương thiên hỏa của Tiêu Trần, thì không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt liền bị cắn nuốt hầu như không còn. Cái gì, thiên hỏa của ta, làm sao có thể? Lần này vân chân triệt để biến sắc, nội tâm sợ hãi không thôi. Chỉ có như vậy thôi sao? Tiêu Trần lắc lắc đầu, thất vọng nói, tại sao ta cảm giác như ngươi là một thần côn, hoàn toàn không như người tu chân. Ban đầu còn đang mong đợi Vân Chân có thể cho hắn một ít kinh hỉ, nhưng hiện tại xem ra, đạo hạnh Vân Chân căn bản không có thể đập vào mắt. Vô luận là thúc dục nhiếp hồn linh, hay là lấy phù triện triệu hoán thiên hỏa, biểu hiện đều giống như là cháu đi thăm ông nội. Kiểu thủ đoạn này, có lẽ đủ hù dọa một ít võ giả tầm thường. Nhưng nếu gặp phải cao thủ chân chính, liền biết rất bị động. Tu chân so với võ đạo, nhất định là có ưu thế cực lớn, nhưng cũng không tuyệt đối. Không phải tùy tiện mà thực lực một tu chân giả đều so với võ giả cao cường. Kiếp trước của hắn, cho dù thực lực phong ấn, chỉ dùng võ đạo lực lượng, cũng đủ để diệt thần trảm tiên. Tu vi Vân Chân miễn cưỡng đạt đến trúc cơ kỳ, nhưng luận thực lực, còn không bằng Cổ Thanh Sơn cao thủ chân võ cảnh. Hắn gặp phải khi tiêu diệt phân bộ huyết minh. Vũ Nhi, Tâm Nguyệt, đến giúp ta. Bỗng nhiên Vân Chân quát lên. Phạm Vũ cùng Tôn Tâm Nguyệt ngớ ngẩn, lập tức phản ứng, nhanh chóng đứng ở xung quanh Vân Chân. Tam tuyệt kiếm trận, ba người tại phương vị khác nhau, đồng thời vận khí, ngưng kết một đạo kiếm khí khổng lồ, hướng về Tiêu Trần cuồng tảo mà đi. Âu, Tiêu Trần hơi ghé mắt, có hơi kinh ngạc. Ba người liên thủ thi triển ra một kiếm này, ngược lại miễn cưỡng có thể sánh ngang một kích chân võ cảnh đại tông sư. Nhưng, cũng vẻn vẹn như thế rồi. Hoàng Thiên Vô Đạo, mất đi hứng thú tiếp tục chơi tiếp, trên tay Tiêu Trần lại xuất hiện tuyệt kỹ ban đầu diệt tuyệt huyết minh. Thoáng chốc, một cái hố đen xuất hiện trên không, đem tam tuyệt kiếm trận ba người liên thủ thi triển ra đều thôn phệ. Trả lại cho các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời khắc ba người Vân Chân Phạm Vũ Tôn Tâm Nguyệt kinh ngạc, từ trong hố đen lại có một đạo kiếm khí đánh ra. Thật ra thời điểm hắn đối phó La Thanh, hắn cũng sử dụng một chiêu này. Nhưng mà đối phó với loại mặt hàng như La Thanh, cũng không cần quá nghiêm túc. Mà đối phó huyết minh cùng lần này, đều tính là có thêm vài phần chăm chú. Bên trong hố đen, kiếm khí nghịch phản, kiếm áp cây ết ủng bố đồng thời bao phủ ba người, khiến ba người hoảng sợ biến sắc. Ngay tại lúc đối mặt với sinh tử, chợt thấy Vân Chân ném ra ô màu vàng. Cái ôn mở ra, quang mang bao phủ Phạm Vũ cùng Tôn Tâm Nguyệt, ba người cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Đạo hạnh không cao, pháp bảo cũng không ít, xem ra có chút kỳ ngộ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nhưng thần thức của ta đã sớm để ở trên thân thể ngươi không chạy khỏi, cách chương.